có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 90, cô bé em đang tìm anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó thực sự là giọng của Giản Dương, anh ta đã chết rồi. Đầu của anh ta còn xuất hiện trong bồn rửa mặt của nhà Lăng Vũ Dương, khi Lăng Vũ Dương ở trong xe, rõ ràng anh đã dặn dò Tư Mã Thanh không được giết Giản Dương. Theo lý mà nói, Giản Dương không nên nhanh như vậy đã bị Lăng Vũ Dương báo thù. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Tim tôi như thắt lại, tôi nhặt cây nến dưới đất lên, hướng vào trong bồn rửa mặt thử xem cái đầu bên trong có phải là đầu của Giản Dương không? Trong bồn rửa mặt lại có thêm hai cái đầu người, biến thành ba cái đầu không người, hai cái đầu phụ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một trong những hộp sọ đặc biệt kinh khủng, phần cổ nối với chỗ gãy bị quay ngược lên trên, có thể nhìn rõ đốt sống cổ màu trắng với những vết phồng rộp bên trong, cũng như các gân, mạch máu, khí quản và thực quản. Tôi cảm thấy cả sống lưng lạnh toát, lại xuất hiện thêm hai cái đầu khác, cái đầu thuộc về Giản Dương đang nhếch môi cười với tôi. Tô Mộng, mặc dù anh yêu Tư Mã Thanh, nhưng anh vẫn không thể quên được em. Tô Mộng, em thế nào? Rồi, anh không cố ý làm tổn thương em. Tôi cảm thấy như mình đang trải qua một giấc mơ, đầu óc rối tung lên. Đây nhất định là một giấc mơ, hoặc là một ảo ảnh. Giản Dương thích là đàn ông, không phải anh A đã lên giường với Lạc Thần Tuấn sao? Sao lại dính líu đến Tư Mã Thanh rồi? Này cũng quá lộn xộn rồi, thực sự cắt còn lộn xộn hơn, sự thật dường như đang ở gần trong tâm tay. Nhưng nó cứ thế xa dần với tôi, nó trở nên khó thể phân biệt, có thể nhìn thấy nhưng lại không thể cầu. Tôi đưa tay ra bóp chặt mặt bên cạnh mình để chắc chắn đó không phải là mơ, nhưng khi tôi đang nghiến răng, lại có một chuyện kỳ lạ nào đó đã xảy ra. Những giọt nước từ vòi nước biến thành chất lỏng màu đỏ kỳ dị, từ từ chảy ra một thứ hình đầu người. Sau đó, tùm, một tiếng rơi xuống bồn rửa mặt ẩm ướt phủ đầy rong rêu, đừng hỏi tại sao một thứ gì đó to bằng đầu người chết lại chảy ra từ vòi nước. Đầu người to đến mức nào, vòi nước to bao nhiêu, điều này là hoàn toàn vi phạm các nguyên tắc vật lý. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra ngay trước mắt tôi, mọi chuyện đã xảy ra rồi, cái đầu này cô ấy để tóc dài, đôi mắt cô ấy nhắm lại an yên, da trên khuôn mặt của cô ấy hơi sưng, trong suốt có mụn nước. Môi anh đã thâm tím, và mái tóc dài dính đầy nước. Đó rõ ràng là đầu của một người phụ nữ, trông rất giống đầu của Tư Mã Thanh, ánh mắt lạnh lùng của nó khẽ liếc qua đầu của Giản Dương. Những cái đầu khác cũng lần lượt nhìn vào đầu Giản Dương. Lần này, đầu của Giản Dương hoảng sợ, khuôn mặt trong suốt và sưng tấy của anh ta trở nên nhợt nhạt hơn. Anh ta nói khẽ, Tô Mộc anh và Lạc Thần Tuấn không làm gì cả. Em đừng giận anh, có được không? Là chủ ý của Tư Mã Thanh, cô ta bảo anh cố ý làm em tức giận bỏ đi, ở trước mặt mọi người làm nhục em. Về sau em cùng người đàn ông đó đi, anh đã hối hận rồi. Giản Dương còn chưa kịp dứt lời, vài cái đầu bên cạnh đột nhiên mở miệng thốt lên kinh hãi, ngay lập tức gặm mất. Thậm chí không còn một sợi tóc nào, loại cảm giác đó, giống như là đang giết người diệt khẩu vậy. Ôi quỷ thần ơi, tôi bị dọa đến mức chân có chút mềm nhũn, trong tiềm thức lui về phía sau nửa bước thế nhưng lại lùi vào trong lồng ngực lạnh lão. Cánh tay anh nhẹ nhàng ôm eo tôi, thì thầm, cô bé, em đang tìm anh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.